5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, thần thần bưng trà đưa nước. Từ thúc thúc gần nhất ngứa ra, Trương Tiểu Phong buông xuống cây trúc che miệng cười trộm, Cúc Tịnh Di ồn ào, Lục ta bên trên, đánh bại Tự Đạo, nóng Ba Dương Mật bọn người xa xa nhìn bận bịu tăng nhanh bước chân. Nghe xong mấy người nói Từ Trinh đang nhạo báng Tô Huyền, đám người cùng mà lên, đến nha, ta đầu chọc còn sợ các ngươi à. Từ Trinh vừa mới bắt đầu còn một bộ tàng nghiêu nhất tư thế, còn không có một phút, ái chà chà, các ngươi bắt không đến cùng phát liền bóp à, ta tay này à, tha mạng ăn nữ hiệp, thủ hạ lưu tình à, dừng tay à. Động tĩnh bao lớn, nhường ông cỏ thôn những lão nhân này cũng ngừng đào đất động tác nhau nhau xem ra. Sau đó hiểu ý cười to, Tô Thần nghe được ha ha ha tiếng cười hiếu kỳ quay đầu. Bất quá tiểu gia hỏa rất nhanh liền ra phủ đính tử sắc trăm hương thơm quả hấp dẫn. Ra ra, bên này cũng có, tốt tốt tốt, ra ra mang thần thần đi qua a. Hai người tại trăm hương thơm quả lều xuống không ngừng vừa đi vừa về, tiểu gia hỏa túi áo cũng tràn đầy lúc này mới coi như thôi. Ra ra, cho, Tô Thần ngồi xuống tiểu thân bản, bắt đầu ngươi một người ta một cái chia đều, cuối cùng đem một đôi đẩy lên Lưu Nhị Thúc trước mặt. Lưu Nhị Thúc khoát khoát tay, ra ra không muốn, cũng cho thần thần. Tiểu gia hỏa ngẩn người, lúc này mới nãi thanh nãi khi nói, thần thần thỉnh hoàng bá bá làm nước trái cây, cùng uống, tốt lắm, ra ra giúp thần thần tìm cái túi. Đợi lát nữa à, các loại hai người một lần nữa trở lại xây nhà chỗ ngồi. Tiểu gia hỏa khoe khoang mở túi ra, mẹ ngươi xem, ai nha, 320 thần thần hái trăm hương thơm quả, thật là lợi hại nha. Tô Uyển lau vệt mồ hôi, thần thần muốn ăn sao? Mẹ trở về giúp ngươi cắt. Ừ, tiểu gia hỏa lắc đầu, làm nước trái cây. Tô Thần đem miệng túi thu về, hoàng bá bá làm nước trái cây vừa vặn rất tốt uống nha. Thần thần là muốn về phòng cây nấm sao? Tô Uyển gặp tiểu gia hỏa đứng dậy dẫn theo cái túi hiếu kỳ hỏi. Ân, thần thần đi đường cẩn thận một chút a. Đừng ham chơi, tiểu gia hỏa dẫn theo cái túi chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Cùng đi ngang qua ca ca tỉ tỉ chào hỏi, lúc này mới thở hổn hển bò lên trên thềm đá. Hoàng bá bá, a, thần thần trở về nha. Hoàng bá bá, làm nước trái cây, tiểu gia hỏa đưa trong tay cái túi nhấc lên nhường hoàng lôi xem. Cái gì làm nước trái cây nha? Hoàng lôi gỡ ra miệng túi, nha, là trăm hương thơm quả nha, vẫn rất nhiều, thần thần muốn toàn bộ làm nước trái cây sao? Ân, băng băng, cho ra ra uống. Hoàng lôi sờ soạng một cái tiểu gia hỏa khuôn mặt, chúng ta thần thần thật ngoan, đến, giúp bá bá giặt trăm hương thơm quả có được hay không? Sáu xong về sau hoàng lôi cắt trăm hương thơm quả, cầm một cây thìa cho Tô Thần đào. Tiểu gia hỏa ngồi xổm ở trên băng ghế nhỏ đào 10 điểm cẩn thận, cuối cùng liếm liếm thìa, con mắt to hiện ra, ê ẩm ngọt ngào, đúng không? Đến, cuối cùng này một cái lớn nhất cho thần thần ăn, khẳng định rất ngọt. Hoàng lôi đem cái cuối cùng đưa cho tiểu gia hỏa, sau đó cầm lấy tiểu gia hỏa móc ra thịt quả đổ vào nồi lớn bên trong. Ngay sau đó gia nhập nước sôi, lại cắt điểm chanh, lấy ra mật ong dự bị, quay người nhìn tiểu gia hỏa ngụm nhỏ đào lấy ăn. Hoàng lôi nhịn không được vui mừng khảm sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nhưng gặp băng gạc bị tự mình cào mờ, hắn cười ngượng ngùng một cái, vừa định một lần nữa đắp lên, hắn nộn lên một tiếng, ai, tốt. Tô Thần đưa tay đem trên đầu băng gạc gỡ xuống. Không đau nha, hoàng lôi nhìn kỹ một chút, là tốt thật mau, thần thần vết thương này khép lại thật nhanh. Tiểu gia hỏa đào xong trăm hương thơm quả vẫn chưa thỏa mãn liếm láp thìa. Một đôi hiện ra tinh tinh ánh mắt nhìn xem Hoàng Lôi. Con muốn ăn à? Chờ lấy, trong tủ lạnh còn có Hà Quýnh hôm trước đi trên trấn mua măng gâu. Hoàng Lôi cấp tốc cho tiểu gia hỏa cắt một bát, tự mình gặm ở giữa ngạnh, nhìn xem tiểu gia hỏa ngụm nhỏ ăn, nhịn không được nhếch miệng lên. Thần thần à, con muốn ăn cái gì hoa quả không? Bá bá ngày mai đi trên trấn giúp ngươi mang có được hay không? Nho, sầu riêng, chuối tiêu, quả đào, tiểu gia hỏa vạch lên ngón tay. Thần thần cũng thích ăn. Hoàng Lôi gân xanh bỗng nhiên chớp chớp. Thần thần còn thích ăn sầu riêng nha. Cũng ăn ngon, cái đồ chơi này cũng không tốt mua à. Bất quá bá bá thử đi hỏi một chút thấy được hay không? Tạ ơn bá bá, tiểu gia hỏa về sau liền rất an tĩnh, đi trên lầu đem vạn lịch 15 năm lấy xuống. Nhỏ nhỏ thân thể ngồi xổm ở bên cạnh liếc nhìn bầy ở trên ghế nhỏ trang sách. Thỉnh thoảng đứng dậy từ nhỏ trong chén đào một muôi măng gâu. Ăn say sưa ngon lành, xem cũng say sưa ngon lành, nha. Thần thần đang đọc sách nha. Hà Quýnh cũng đi giúp khuân cây trúc. Mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi tiến đến. Nhìn thấy tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh đào sách ngây người một cái. Hoàng Lôi hỏi hắn. Cây trúc rời không sai biệt lắm sao? Cuối cùng mấy cây tiểu lục rời đi qua. Cho nên ta để bọn hắn nghỉ ngơi một cái. Có hay không nước đồ uống loại hình? Hoàng Lôi đem trước mấy ngày làm kem ly lấy ra ba hộp đưa cho hắn. Nhường mọi người nghỉ ngơi một cái đi. Đừng liều mạng như thế. Nhóm chúng ta nơi đó liều mạng à. Lão nhân gia kia mới thật sự là nhiệt tình 10 phần. Ai không nói không nói. Ta lấy trước ra ngoài cho các nàng ăn. Hà Quýnh nói vội vàng cầm thìa chạy tới đình nghỉ mát. Ai nha. Quả nhiên là chúng ta thần thần phòng ngừa chu đáo a. Biết rõ muốn làm nước trái cây. Hoàng Lôi thử một cái nhiệt độ. Rất mau đem chuẩn bị xong chanh phim cùng mật ong tăng thêm đi vào. Quấy tốt về sau hắn nếm thử một miếng. Hài lòng gật gật đầu. Lại cho tô thần uống một ngụm. Tiểu gia hỏa lập tức ánh mắt cong cong. Hảo hảo uống, dễ uống đúng không? Bá bá cho thần thần trang một bình có được hay không? Hoàng Lôi lấy ra tiểu gia hỏa ấm nước đổ đầy. Thần thần còn nhỏ không thể uống băng. Tiểu gia hỏa không chê. Tiếp nhận ấm nước miệng nhỏ uống một ngụm. Vội vàng đem sách vở khép lại thả ba lô nhỏ bên trong. Sau đó cầm hũ nước nhỏ cộc cộc cộc ra bên ngoài chạy. Ai? Thần thần chậm một chút. Đừng ngã sấp xuống. Tiểu gia hỏa một đường chạy chậm, đi vào xây nhà chỗ ngồi, liền nhìn ba ba mụ mụ cùng một chỗ đào đất đâu. Tiểu gia hỏa cũng không chê, ngồi xổm người xuống chậm rãi đi qua. Mẹ, uống trà, Tô Uyển uống một ngụm, Ngô, uống ngon thật, ba ba uống trà, Lục Thương Thành biết rõ tiểu tử này xáo lộ, bất đắc dĩ lắc đầu uống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha, nước trái cây, chính thần thần hái trăm hương thơm quả làm, người cũng đừng ghét bỏ a, miễn cho đả kích hắn tính tích cực. Tô Uyển cười nhìn xem tiểu gia hỏa khoe khoang đồng dạng đem ấm nước đưa cho Lưu Nhị Thúc, nghe Lưu Nhị Thúc một bữa khích lệ miệng nhỏ không khép lại được. Lại cho một lão nhân khác đưa đi, nước của hắn hũ vốn cũng không lớn. Đại gia ngươi một ngụm ta một ngụm rất nhanh liền thấy đáy. Còn có, thần thần đi lấy, tiểu gia hỏa lại bưng lấy ấm nước cộc cộc cộc hướng phòng cây nấm chạy tới. Thần thần nước trái cây uống xong à nha. Gặp tiểu gia hỏa đem ấm nước đảo lại thả. Bên trong chỉ có đi đi nước trái cây rơi xuống. Hoàng Lôi còn có cái gì không minh bạch nha. Vừa vặn hắn ngay tại cho nước trái cây lô hàng dự định ướp lạnh một cái. Ngay lập tức đem bên trong một cái lọ thủy tinh đưa cho tiểu gia hỏa. Thần thần chậm một chút a, còn có chút bỏng, nâng bất động liền để xuống biết không? Tô Thần chỗ nào còn quản những này a? Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc lại là một trận gió, rất nhanh biến mất trong sân. Nóng ba dương mật, bọn người ngồi không yên. Thần thần cũng bưng trà đưa nước. Chúng ta ở chỗ này hóng gió luôn cảm thấy băn khoăn a. Mật tỷ, chúng ta cũng đi đào đất đi. Dương mật đã đứng người lên. Đi thôi, nàng điểm một cái nóng ba cái mũi. Có phải hay không lại coi trọng nước trái cây? Ngươi cái này ăn hàng cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi tật xấu này? Nói không chừng người thật mấy món ăn liền đem ngươi lừa gạt đi. Đó cũng là ta vui lòng, lăn đi. Lăn đi, ta không có kém thông minh em gái. Kia làm nữ nhi không phải tốt. Nóng ba ngươi ra mặt còn. Có thể lại dày một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.